nhất là Lâu Thanh Thanh lại là con gái của Lâu Tổng. Lần này đến cơ sở để rèn luyện năng lực lên chức là chuyện sớm hay muộn. Chỉ một số ít người làm việc lớn tuổi vụng trộm bĩu môi, không gia nhập vào cuộc trò chuyện này, tự nhiên so với những người trẻ tuổi kia nhìn xa hơn. Không biết cô gái kia có gì đáng thương, hơn nữa cô gái này lại chạy đến công ty của gia đình để làm, tựa hồ không rõ tình trạng của công ty một chút nào. Cô đại khái còn không biết công ty này chân chính là do ai nắm quyền trong tay đi. Nếu như cô ta nghĩ đến có thể dựa vào ba mình một đường lên như diều gặp gió, thì cô ta nhất định thất vọng rồi. Lại nói Vương Tổng thật sự là nhân từ. Người có tâm tư không tốt như cô ta, nên đuổi được bao xa thì đuổi bấy xa. Nhưng ở nói nơi này, lại luôn chiếu theo lẽ công bằng mà làm việc. Vương Tổng cũng thật làm cho người khác kính nể. Lâu Thanh Thanh ôm túi đi vào bộ phận thiết kế, cùng với phòng làm việc của các cô, được phân là một văn phòng nhỏ có mấy chục mét không giống với bộ phận thiết kế này, chiếm suốt cả một cái tầng trệt. Ánh sáng sung túc, bố trí xa hoa xinh đẹp. Được làm việc ở nơi như thế này, dù chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy thoải mái. Tại cửa văn phòng thư ký Văn nhìn thấy Lâu Thanh Thanh, hướng Lâu Nghiêu Nghiêu trong văn phòng gọi. Lâu Nghiêu Nghiêu, có người đem túi tài liệu cho cô, mau lại đây ký nhận một chút. Vâng, tôi tới ngay. Chỉ là nghe thấy âm thanh, nhưng sao có thể cảm giác được chủ nhân của thanh âm này tâm tình thực không tồi, lộ ra một chút ngữ khí vui vẻ, kinh hỉ. Lâu Nghiêu Nghiêu từ văn phòng đi ra, thấy người đưa túi đến là Lâu Thanh Thanh, chỉ sửng sốt một chút, rồi mượn bút ký tên, hoàn toàn tự nhiên nói. Cảm ơn cô đã đem túi đưa đến đây giúp tôi. Cô đối với Lâu Thanh Thanh với thái độ tựa như một người xa lạ, ôn hòa. Thư ký Văn thăm dò, nhìn hỏi. Nghiêu Nghiêu, túi này đựng gì vậy? Là sư phụ giúp tôi học một ít môn cơ bản ấy mà. Cô chê tôi căn bản quá kém, lại ngu không ai bằng, không muốn dạy tôi, nên bảo tôi đọc nhiều một chút đấy mà. Lâu Nghiêu Nghiêu thẻ lưỡi trả lời. Sư phụ trong miệng cô chính là trưởng phòng Vương của bộ phận thiết kế. Trưởng phòng Vương là người nghiêm khắc, lúc dạy Lâu Nghiêu Nghiêu không để mặt lưu tình một chút nào. Hơn nữa căn bản rất kém Lâu Nghiêu Nghiêu, đương nhiên không thể thiếu những lời răn dạy. Gần nhất cô đi ngang qua văn phòng, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng cô gầm gừ với Lâu Nghiêu Nghiêu, cùng với tiếng Lâu Nghiêu Nghiêu nhận sai. Nén bi thương. Thư ký Văn đồng tình vỗ vai Lâu Nghiêu Nghiêu. Đừng tưởng rằng trợ lý trưởng phòng là có thể hãnh diện. Trưởng phòng Vương là người nghiêm khắc công chính liêm minh như mọi người đều biết. Ai không có một trái tim cứng rắn, căn bản là không ai kiên trì đến cuối cùng, đều bị cô ấy mắng cho đến khóc, sau đó lại từ chức cũng không phải là ít. Lúc Lâu Nghiêu Nghiêu trở về phòng, thư ký Văn mới phát hiện Lâu Thanh Thanh còn chưa đi. Ủa, sao cô còn chưa đi, còn có việc gì sao? Không có, tôi đi bây giờ đây. Lâu Thanh Thanh cáo từ rời đi, đi tới cửa không nhịn được, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua văn phòng đang đóng chặt kia. Cũng đều là nhân viên mới của công ty, cô chỉ có thể ở cùng với một đám người ở gian phòng nhỏ âm u mà Lâu Nghiêu Nghiêu lại có thể có được một gian phòng riêng của mình để làm văn phòng. Trở về phòng làm việc, nhóm đồng sự luôn đối với Lâu Thanh Thanh khoa tay múa chân, chủ động tiến lên bắt chuyện, trong giọng nói lộ ra các loại thử lấy lòng. Lâu Thanh Thanh cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười đối phó, trong lòng vô cùng cảm thấy mệt mỏi. Cô không khỏi nghĩ đến vừa rồi thấy Lâu Nghiêu Nghiêu. Cô ấy ở bộ phận thiết kế gặp được sự chèn ép cùng nói xấu, khẳng định là không ít. Vì sao nhìn cô ta lại giống như là rất vui vẻ? Người con gái kia tựa hồ luôn luôn như vậy, cho dù lúc trước có tức giận đến cực hạn ngay, sau đó lại bị những chuyện nhỏ khác làm cho vui trở lại. Sau đó chuyện phía trước thật giống như không tồn tại. Dựa vào cái gì mà cô ta có thể nhanh như vậy đã hòa đồng với mọi người, mà mình lại bị những chuyện như thế tra tấn lặp đi lặp lại. Lâu Thanh Thanh lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mình không thể kiên trì nổi. Vừa rồi Lâu Nghiêu Nghiêu đối đãi với cô ta tựa như một người xa lạ, hoàn toàn không đem cô ta để vào mắt. Cô ta đột nhiên cảm thấy mọi việc làm của mình đều mất hết ý nghĩa. Có lẽ cô ta thật sự không nên để cho cả cuộc đời của mình đều bị Lâu Nghiêu Nghiêu hủy diệt. Hẳn là phải thoát ra khỏi bóng ma của Lâu Nghiêu Nghiêu. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải sống cho bản thân mình. Cô đột nhiên nhớ tới người đàn ông lần trước ở lễ hội gặp kia, đáy lòng nảy lên một trận ngọt ngào. Đối với việc chạm mặt Lâu Thanh Thanh vừa rồi, Lâu Nghiêu Nghiêu hoàn toàn không để ở trong lòng. Trọng sinh làm cho cô ngộ ra một đạo lý. Người khác có thể không làm cho mình hạnh phúc, nhưng chính mình không thể không làm cho mình hạnh phúc. Bởi vì nếu như chính mình không làm cho mình hạnh phúc, thì ai có thể làm cho mình hạnh phúc nữa đây? Nghĩ như thế, liền cảm thấy không có gì là không vui vẻ cả. Ngày mai chính là cuối tuần. Lâu Nghiêu Nghiêu cười ngây ngô sửa sang lại muốn về nhà, lại phát hiện một túi giấy tờ đầy trang giấy. Hơn nữa vừa rồi, Lâu Thanh Thanh đưa túi tới, cô hoàn toàn chưa động đến nhà. Cuối cùng gọi cho Tần Chí chờ ở dưới lầu, bảo anh ở dưới lầu đi lên giúp cô mang đồ xuống. Đối với yêu cầu của cô, Tần Chí tự nhiên hữu cầu đáp ứng. Bất quá, thời điểm Tần Chí đi lên, sắc mặt đen lại, ôm lấy hai hộp giấy, sắc mặt ngày càng đen. Không một chút nhận thấy được Tần Chí tâm tình không tốt, Lâu Nghiêu Nghiêu vui tươi hớn hở cùng anh chia sẻ niềm vui ngày hôm nay. Tần Chí vẫn thản nhiên lạnh lùng, nửa ngày mới phản ứng một câu. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không biết là buồn, nên cứ nói cười ngây ngô một cách không ngừng. Cuối cùng Tần Chí bị cô đả bại, không thể duy trì vẻ mặt lạnh lùng lâu. Yên ổn ngồi trong xe, Tần Chí hỏi Lâu Nghiêu Nghiêu cuối tuần đã có kế hoạch gì chưa? Lâu Nghiêu Nghiêu tỏ vẻ hai ngày cuối tuần này đều phải ở nhà. Tần Chí lại bắt đầu mang vào khuôn mặt lạnh lùng. Thấy Lâu Nghiêu Nghiêu cầm một quyển sách nhìn chăm chú, căn bản là không phát hiện biểu tình biến hóa của Tần Chí. Đại khái là cuồng làm việc cũng là do di chuyển đi. Nghe nói dì Phương lúc trẻ tuổi cũng làm việc một cách điên cuồng không màng đến mạng sống. Lâu Nghiêu Nghiêu tuy rằng không khoa trương như vậy, nhưng cũng là toàn tâm toàn ý nhập đầu vào công tác. Tần Chí cảm giác được cô rất nhập tâm, rất nhiệt tình, nhưng mà vẫn cảm thấy rất là khó chịu nha. Trước kia Lâu Nghiêu Nghiêu cả ngày đều kề cạnh anh. Có đôi khi anh cũng sẽ cảm thấy rất phiền toái, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hiện tại, Lâu Nghiêu Nghiêu lại bỏ rơi anh. Anh cảm thấy thật mất mát, kỳ thật cũng không phải không từng bị Lâu Nghiêu Nghiêu hờ hững qua. Hai năm nay, Lâu Nghiêu Nghiêu bởi vì Trần Hạo cũng không thiếu việc lơ đãng bỏ mặc anh. Nhưng hiện tại sao có thể giống nhau? Cô là bạn gái anh mà lại không nhìn anh. Anh sẽ nói là anh cảm thấy mình ghen tị sao? Đối với việc không được tự nhiên của Tần Chí, Lâu Nghiêu Nghiêu không chút nào cảm nhận được. Cô từ trước đến nay chính là kiểu người khi xác định được mục tiêu hoàn toàn nhập tâm vào đầu. Lần này hạ quyết tâm, quyết chí nên đương nhiên cố gắng vô cùng. Buổi tối sau khi dùng bữa, Lâu Nghiêu Nghiêu một mình ngồi lại trên ghế sofa. Tần Chí bị bỏ rơi, phải ngồi một mình chơi trò chơi. 8 giờ, Tần Chí chơi trò chơi, thường lén nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu. 9 giờ, đem sàn nhà ra lau sạch sẽ, lại lén nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu. 10 giờ, quản gia Tần Chí lại một lần nữa dọn dẹp lại mọi thứ, thường lén nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu. Nhìn đến 10 rưỡi tối, Lâu Nghiêu Nghiêu có chút mệt mỏi nhìn một vòng quanh nhà, nhưng không thấy có một ai ở trong phòng khách, cũng không thấy hình bóng Tần Chí đâu. Nhất thời cảm thấy rất kỳ quái. Khó trách cô cảm thấy tối hôm nay thiếu vắng cái gì đó. Nhất thời nhớ tới toàn bộ buổi tối hôm nay, hình như Tần Chí chưa nói qua một câu nào. Ở trong phòng tìm một vòng nữa mới phát hiện Tần Chí ở trên giường. Anh hướng mặt vào bên trong, vẫn không nhúc nhích coi như đang ngủ. Thế thế, Lâu Nghiêu Nghiêu sinh ra một cỗ ủy khuất. Anh dám chạy đi ngủ trước mà cũng không thèm gọi cô ư. Oán hận chạy đi đánh răng rửa mặt, tắt đèn. Lâu Nghiêu Nghiêu nằm ngủ ở bên kia, cùng Tần Chí nằm cách rất xa. Nằm ngủ một hồi lâu, Lâu Nghiêu Nghiêu không ngủ được. Cô liền hướng về phía bên kia Tần Chí, cuối cùng cũng ôm lấy thắt lưng Tần Chí, mềm giọng kêu lên một tiếng. Tần Chí! Tần Chí giống như thật sự đang ngủ, nhất thời không có chút phản ứng. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu hiển nhiên không phải là một người tốt. Hai tay nhỏ đặt ở trên ngực của Tần Chí. Chiêu này vừa dùng đến, Tần Chí rất sợ nhột, rất nhanh liền công phá, xoay người đè ở trên người Lâu Nghiêu Nghiêu, đem hai tay cô ấn lên đỉnh đầu, nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu với ánh mắt tựa như sắc lang buổi tối, ánh xanh nguy hiểm. Lâu Nghiêu Nghiêu ủy khuất nói, Tần Chí, anh gần đây rất lãnh đạm với em. Người ta thường nói đàn ông thường hay thay đổi mà, lúc muốn ở cùng với phụ nữ, cho dù là sao trên trời cũng đều nghĩ mọi biện pháp để làm. Nhưng một khi đã theo đuổi được, liền không thèm để ý nữa. Lâu Nghiêu Nghiêu tinh tế phát hiện gần đây Tần Chí đều rất ít nói chuyện với cô. thậm chí mấy ngày không có làm việc kia. Quả nhiên, lúc theo đuổi thì là bảo vật, tới tay được thì trở thành cỏ dại mà. Nghe được lời nói của Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Chí thiếu chút nữa là hộc máu. Có gặp qua cô gái nào thích gây sự như cô không? Rõ ràng là gần đây cô lãnh đạm với hắn cơ mà. Tần Chí nghiến răng nhìn cô rồi nói. Lãnh đạm. Lâu Nghiêu Nghiêu đương nhiên gật đầu, ủy khuất, nước mắt như muốn rơi xuống. Tần Chí vô cùng tức giận. Anh không phải là kiểu người có tài ăn nói, cũng không muốn cùng Lâu Nghiêu Nghiêu tranh cãi, cho nên dùng hành động trực tiếp để nói cho cô biết. Rất nhanh, Lâu Nghiêu Nghiêu ở tại thời điểm bị anh cởi bỏ quần áo, cô luôn cảm thụ được Tần Chí luôn chiếu cố cô, lúc nào cũng nhân nhượng với cô. Nhưng lúc này đây, đại khái thực sự tức giận vô cùng, hoàn toàn đánh thẳng về phía trước, đem Lâu Nghiêu Nghiêu ép buộc đến chết đi sống lại. Nghẹn vài ngày, anh dễ chịu lắm sao? Cô gái này lại không biết tốt xấu gì đem mọi hiểu lầm đổ lên đầu anh, cũng không biết là lỗi của ai. Buổi tối mỗi ngày đều nằm xuống giường liền ngủ nhanh như lợn vậy, lăn qua lăn lại thế nào cũng không tỉnh lại. Lúc bắt đầu, Lâu Nghiêu Nghiêu còn rất hưởng thụ, sau đó chỉ có cầu xin anh tha thứ. Còn thấy lãnh đạm sao? Tần Chí tiến đến thì thầm bên tai cô, nhẹ giọng nói. Lâu Nghiêu Nghiêu một bên nước mắt ngắn, nước mắt dài nói. Không lãnh đạm, nhất thời không có gì là lãnh đạm. Cuối cùng vẫn là Tần Chí bị nước mắt của cô làm mềm lòng, buông tha giáo huấn cô gái này. Bị Tần Chí ôm vào ngực như bảo mối, trước khi ngủ, Lâu Nghiêu Nghiêu còn đang suy nghĩ. Tới tay rồi chính là cỏ mà, một chút cũng không ôn nhu. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, sau một đêm khóc chết đi sống lại, Lâu Nghiêu Nghiêu đã tràn đầy sức sống, ngồi dưới đất họa bản thiết kế. Tần Chí tỉnh lại, liền ngó nghiêng không thấy, vô lực thở dài một hơi, áp chế cảm giác bực tức mới từ trên giường đứng lên. Làm xong bữa sáng, giặt giũ quần áo, Tần Chí mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài phơi quần áo. Gió ngày hè thổi mát, đem rèm cửa thổi phiêu diêu ở giữa không trung, thổi tán loạn những bức vẽ đầy trên nền phòng. Lâu Nghiêu Nghiêu quỳ dạp trên mặt đất, lắc lư hai bàn chân trắng nõn, nhẹ giọng ngâm nga. Tần Chí quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn Lâu Nghiêu Nghiêu cũng vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hướng anh, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Có lẽ được những làn gió mát thổi làm tâm tình anh thoải mái hẳn lên. Tần Chí tuy rằng rất muốn không để ý tới cô, nhưng cuối cùng cũng nhịn không được khóe miệng cong lên, lộ rõ một nụ cười. Quên đi, như thế đã đủ rồi, cô gái này cũng đã là của anh. Anh còn đòi hỏi cái gì nữa chứ? Không phải ai cũng có điều bằng lòng với hiện tại. Đối với một vài người nào đó mà nói, thì đó là một ý nghĩa khác, chính là không có chí tiến thủ. Là một người có dã tâm, làm sao có thể thấy đủ? Trần Hạo sẽ không nguyện ý là một người như vậy. Cả cuộc đời này, hắn muốn chiếm đoạt tất cả. Nếu như nói chuyện hắn đắc ý nhất trước đây như vậy, nhất định là chuyện Lâu Nghiêu Nghiêu thích hắn. Trên đời này, không có nữ nhân nào mà hắn không chiếm được. Hắn tựa như một người thợ săn đang rình rập để săn con mồi của mình. Mặc dù chỉ là yên lặng, không nhúc nhích, nhưng hắn thật đã đào sẵn những cái bẫy để chờ đợi những con mồi của mình. Việc hắn phải làm là chờ đợi khi con mồi mắc câu. Vô luận là Lam Phia, là Lâu Thanh Thanh đều từng bước một, chậm rãi bước vào cái bẫy mà hắn tỉ mỉ bố trí. Nhất cử nhất động của các cô, mỗi một sự chuyển biến về tâm tình đều bị hắn khống chế. Các cô đại khái không biết, tất cả mọi thứ về các cô đều bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay. Hắn yêu cái loại cảm giác này, vạn vật đều say nhưng còn hắn thì tỉnh. Hắn đứng ở chỗ cao, dùng mọi thị giác để nhìn xuống đám người phụ nữ ngu xuẩn đó. Thật sự đang ngủ say cũng buồn cười đến mức phải tỉnh ngủ. Lâu Nghiêu Nghiêu thích hắn là việc ngoài ý muốn, nhưng là một việc ngoài ý muốn tốt đẹp. Sau đó việc hắn phải làm chính là chính mình phải làm cho việc ngoài ý muốn này tiếp tục tiến triển. Có lẽ có người nói hắn là ngu xuẩn, không biết nắm chắc cơ hội, nhân cơ hội này nắm bắt được mỹ nữ này. Không, người nói hắn ngu xuẩn mới chính là người ngu xuẩn nha. Loại con gái như thế đã nằm trong lòng bàn tay hắn, không cho cô đến gần hắn, cũng không cho cô mất đi. Trên đời này lại có loại yêu mà không chiếm được, đó mới là thứ luyến tiếc tha thiết muốn có nhất. Trần Hạo tự mình hiểu được, Hắn biết Lâu Nghiêu Nghiêu thích hắn, chính là thích dáng vẻ bề ngoài như giấc mơ của các cô gái của hắn. Cho nên, hắn chưa bao giờ tới gần cô. Khoảng cách xa mới sinh ra ảo giác đẹp. Đến được với nhau có đôi khi cũng mất hết ý nghĩa. Huống hồ, trọng yếu nhất là chỉ có cách nắm bắt nữ nhân này nửa gần nửa xa. Như thế mới có thể làm cho một người khác không cách nào hoàn toàn buông tay. Không thể không nói, chỉ có nam nhân mới hiểu được nam nhân. Trần Hạo đem tâm lý của Tần Chí cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu như hắn thật sự xuống tay với Lâu Nghiêu Nghiêu, như vậy Tần Chí một là tuyệt vọng buông tha, hoặc là đập nồi dìm thuyền. Nếu thế thì quá mức tiện nghi cho Tần Chí rồi, mà hậu quả lại là lưỡng bại câu thương. Cho nên vẫn là để Lâu Nghiêu Nghiêu theo đuổi, làm cho Tần Chí có một loại thống khổ không thể hoàn toàn buông tay. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, Tần Chí là người sống tình cảm, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Đáng tiếc, Tần Chí quá để ý Lâu Nghiêu Nghiêu, cho dù biết rõ mục đích của Trần Hạo, nhưng lại không muốn làm tổn thương đến Lâu Nghiêu Nghiêu, chỉ có thể giữ lại ở trong lòng. Hơn nữa, Lâu Nghiêu Nghiêu có tính tình quyết liệt như vậy, làm gì có cơ hội cho Tần Chí ở giữa châm ngòi ly gián. Thật thú vị nha. Tần Chí, mi cái gì cũng hơn ta, chỉ duy nhất thua ta là tình yêu của cô gái này. Trần Gia là một thương nhân nước ngoài, tại thị trấn có tài nguyên thiên nhiên phong phú này, thương nhân bản địa đều cũng không ưa Trần Gia, vốn là muốn khai phá, muốn phát triển, cũng là người một nhà, không thể nào có người lạ đến gần. Trần Hạo cảm thấy căn bản lời này chính là lời lẽ sai trái của một nhóm người không có mắt, không nắm bắt được cơ hội kinh doanh, ngược lại có thành kiến với người khác. Đây là đạo lý gì đây? Mới trước đây Trần Hạo vẫn không hiểu rõ ràng hắn đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy, nhưng kết quả hắn vẫn bị cô lập. Sau đó khi hiểu rõ được nguyên nhân, trong lòng đối với địa phương này vô cùng chán ghét. Từ nhỏ đến lớn, Trần Hạo đã bị đám người kia cùng so sánh với Tần Chí. Lấy người khác mà so với mình, Trần Hạo làm sao có thể phục được? Ở cùng với những người đó, Trần Hạo đối với đám người của Tần Chí đương nhiên mang theo cừu hận. Trong đó hắn chán ghét nhất chính là cái người không coi ai ra gì, luôn tự cho mình là đúng, Tần Chí. Nay có cơ hội làm cho Tần Chí thống khổ, Trần Hạo làm sao có thể buông tha đây? Tất cả đúng như mọi dự đoán, Lâu Nghiêu Nghiêu bị nhốt trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà đột nhiên Lâu Nghiêu Nghiêu tự dưng lại thay đổi, làm cho hắn trở tay không kịp. Bất quá ngày này, hắn đã sớm tiên liệu, cũng đưa ra đối sách tốt. Chung quy là cô gái này không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Hắn không hề dây dưa, mà hắn lập một kế hoạch khác. Hắn tin tưởng, hắn đối với cô gái này có chút hiểu biết. Chẳng qua Lâu Nghiêu Nghiêu đang giở trò đỏng đảnh của tiểu thư ra thôi. Mục đích chính là muốn xem tâm ý của hắn. Hắn ở trong ánh pháo hoa nở rộ, quỳ xuống trên mặt đất phủ kín hoa hồng, nhìn cô đưa ra một lời thỉnh cầu. Nghiêu Nghiêu, cho phép anh cả đời được ở bên cạnh em. Hắn lộ ra một nụ cười tự tin, hắn cũng biết được đáp án. Lâu Nghiêu Nghiêu chậm rãi đi bên cạnh Tần Chí, tiêu sái đi trên con đường quê xinh đẹp. Tháng 7, công ty Phương Gia tổ chức một cuộc thi thiết kế trang phục. Tiền thưởng vô cùng lớn nên có vô số người tham gia. Làm trợ lý cho trưởng phòng thiết kế nên Lâu Nghiêu Nghiêu đương nhiên bị trưng dụng làm chân sai vặt. Suốt nửa tháng bận rộn tay chân, xem bản thiết kế đến mức tưởng như muốn phun hết ra. Những chỗ mập mạp tròn tròn mà vốn dĩ vất vả lắm Tần Chí mới nuôi cô được như thế này, nhanh chóng co rút lại. Thịt ở cằm lại biến thành thon gọn, làm cho Tần Chí đau lòng. Sau khi hết bận rộn, hậu chi hậu giác, Lâu Nghiêu Nghiêu mới ý thức được hình như mình đã vắng vẻ Tần Chí. Trong lòng có một chút áy náy, cố ý xin phép nghỉ ít ngày, cùng Tần Chí tận hưởng thế giới của hai người tại một thôn nhỏ ở ngoại thành. Đã bị vắng vẻ lâu ngày, Tần Chí đương nhiên rất vui vẻ. Đáng tiếc tin tức này bị Nguyễn Tư Nam biết được, dám phá hỏng thế giới của hai người thành thế giới nhiều người, khiến cho Tần Chí quá mức tức giận. Hôm nay, sau khi ăn cơm chiều xong, vẫn bình thường giống như mọi khi, vài người đi bộ dọc theo con sông nhỏ để tiêu hóa. Đám người Nguyễn Tư Nam thật ra không quá tuyệt tình, chỉ đi cách xa ở phía sau, cấp cho vợ chồng Son hai người có không gian riêng. Vài năm gần đây, thị trấn này phát triển nhanh chóng, tuy rằng rất ý thức được điều kiện môi trường quan trọng, bắt đầu xanh hóa môi trường, nhưng chung quy vẫn thiếu một hơi thở tự nhiên. Ngửi mùi thơm của cỏ cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net